Cửu vực kiếm đế, chương 2929, Bắc Cương Vân Hải. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái khác mấy tôn lão giả, thần sắc vậy đều cùng hắn không có gì khác nhau. Liên tục xác nhận trước mắt ngọc phù bên trong nội dung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Tổng Tông phát ra tới tin tức, khẳng định không sai. Lệnh một lão giả, tựa hồ là liên tục xác nhận một phen, mới mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phác Cốc Phó Cung Chủ. Thật là bị Nhất Chỉ Ma Tôn bắt sống. Phác Cốc Phó Cung Chủ. Đây chính là Tinh Thần Cung Phó Cung Chủ A. Nghe nói hắn đã là bắt đầu lĩnh hội pháp tắc. Mò tới tiên đế cánh cửa. Loại này cường giả. Thế mà bị Nhất Chỉ Ma Tôn bắt sống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là có người. Không thể tin nói ra, Tam Đại Thần Cung, cơ hồ là hội tụ phiếu miếu thần cung bên trong người mạnh nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà Tam Đại Thần Cung Phó Cung Chủ, cho dù là Tam Đại Thần Cung bên trong yếu nhất, Tinh Thần Cung Phó Cung Chủ, cũng có được siêu việt đại bộ phận tiên tôn thực lực. Dạng này nhân vật, lại bị bắt sống, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói Phác Cốc Phó Cung Chủ vẫn lạc tại Sở Phong Miên trong tay. Đều sẽ không làm bọn hắn kinh ngạc như thế. Bắt sống một vị cường giả độ khó. Thế nhưng là muốn chém giết hắn. Còn muốn khó khăn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai. Dựa theo Tổng Tông truyền thừa tin tức. Cái kia một mực ma tôn. Không chỉ có là bắt sống Phác Cốc Phó Cung Chủ, còn bắt sống Sư Vương Tiên Tôn. Về sau thậm chí là cùng Diễn Kiếm Đế giao thủ một lần. Một lão giả chậm rãi mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diễn Kiếm Đế, nghe nói Diễn Kiếm Đế đệ tử Lăng Tiêu. Liền là chết tại cái kia Nhất Chỉ Ma Tôn trong tay. Lần này Diễn Kiếm Đế đến đây Cửu Hoa Thiên. Cũng là vì truy sát Nhất Chỉ Ma Tôn mà đến. Hắn động thủ cũng không kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Tiêu chết tại Nhất Chỉ Ma Tôn trong tay tin tức. Cho dù là bọn hắn tại Cửu Hoa Thiên bên trong. Cũng nghe qua. Kết quả như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại một lão giả vội vàng truy hỏi đường. Nhất Chỉ Ma Tôn. Trốn, hắn chính diện chống đỡ Diễn Kiếm Đế một kiếm. Lông tóc không thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lên tiếng trước Nhất lão giả, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Lông tóc không thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều đó không có khả năng. Hắn vừa nói, lập tức rất nhiều chất vấn thanh âm vang lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diễn Kiếm Đế cũng không phải một vị tân tấn tiên đế. Hắn đã là một vị nhị giai đỉnh phong tiên đế. Thậm chí loáng thoáng Diễn Kiếm Đế đều có hướng tam giai tiên đế trùng kích năng lực. Một vị nhị giai đỉnh phong tiên đế xuất thủ. Thế mà đều không làm gì được đối phương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết tiên đế cùng tiên tôn ở giữa chênh lệch. Thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Nếu như nói trước đó Phác Cốc Phó Cung Chủ bị bắt sống. Bọn hắn còn có thể tiếp nhận lời nói. Như vậy hiện tại cái này Nhất Chỉ Ma Tôn. Lại là ngạnh kháng Diễn Kiếm Đế một kiếm. Lông tóc không thương. Càng là làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Một màn này. Tề Tiên Thành bên ngoài rất nhiều võ giả đều gặp được. Cũng không giả. Cái kia Nhất Chỉ Ma Tôn, tuyệt đối có thiên tôn, so sánh tiên đế thực lực, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại dựa theo phía trên tin tức, cái này nhất chỉ ma tôn, chỉ sợ là cùng kiếm môn có quan hệ. Hắn lần này bắt giữ Phác Cốc phó công chủ, chỉ sợ là vì cứu kiếm môn người. Tên lão giả kia sắc mặt nghiêm túc nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trên giao xuống, nói nhất chỉ ma tôn, chỉ sợ sẽ đến chúng ta nơi này cứu người. Hắn đã là bắt giữ Phác Cốc phó công chủ. Biết cái nào kiếm môn đệ tử bị giam giữ tại chúng ta nơi này. Chỉ là vấn đề thời gian. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia nhất chỉ ma tôn, ngay cả diễn kiếm đế đều không làm gì được hắn. Nếu như hắn động thủ, chúng ta làm sao ngăn được? Cái khác mấy tên lão giả, trên mặt đều lộ ra một chút bối rối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người bọn họ thực lực, thậm chí cũng không bằng cái kia Phác Cốc phó công chủ. Ngay cả Phác Cốc phó công chủ tại cái này nhất chỉ ma tôn trong tay, đều không hề có lực hoàn thủ. Cái kia bọn họ càng là không có bất kỳ cái gì có thể chống lại hy vọng. Không cần chúng ta ngăn lại. Tinh thần công chủ đại nhân đã là chuẩn bị tự mình tới trước. Không đủ dựa theo suy tính. Cái kia nhất chỉ ma tôn chí ít còn muốn 3 ngày mới có thể đến nơi này. Tinh thần công chủ sẽ ở 2 ngày về sau giáng lâm. Chúng ta thứ 3 trước. Nhất định phải bố trí tốt hết thảy trận pháp. Chờ tinh thần công chủ vừa đến. Chính là tru sát kẻ này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lên tiếng trước nhất lão giả trầm giọng nói ra. Hắn cũng là cái này phân tông người phụ trách. Phụ trách thống ngự phiếu miếu thần cung cái này nhất phương phân tông. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh linh cung chủ đại nhân xuất thủ. Cái kia này ma, chắc chắn phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói như thế, những lão giả khác đều là thở dài một hơi. Tinh linh cung chủ, thế nhưng là một vị chân chính tiên đế cường giả. Nếu như hắn xuất thủ, cái kia nhất định có thể đối phó Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta trước bố trí tốt trận pháp. Đợi đến này ma đã đến. Liền để cho hắn. Lại không thể trốn. Cái kia lão giả cầm đầu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên một tiếng nổ mạnh. Từ trên bầu trời vang vọng mà lên. Chỉ gặp bọn hắn chỗ trong cung điện. Đều tại kịch liệt đung đưa. Toàn bộ Bắc Cương Vân Hải. Thậm chí đều đang lắc lư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Trong cung điện này mấy tên lão giả vội vàng rời đi cung điện. Nhìn hướng trên bầu trời. Lại là chỉ thấy được một mực bao phủ Bắc Cương Vân Hải to lớn trận pháp. Đột nhiên đã nứt ra một cái lỗ hổng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phiếu miếu thần cung phân tông hộ sơn đại trận. Thế mà vỡ vụn, loáng thoáng, tại cái này hộ sơn đại trận phía trên, còn có thể nhìn thấy một bóng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất chỉ ma tôn, khi thấy cái này một bóng người một khắc, bọn hắn con người đều là đột nhiên co vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất chỉ ma tôn. Hắn không phải chỉ ít còn muốn 3 ngày mới có thể đến nơi này sao? Làm sao có thể lúc này xuất hiện? Từ Tề Tiên Thành đến cái này Bắc Cương Vân Hải. Cho dù là một vị tiên đế đều chỉ ít cần hao phí 3 ngày mới có thể đã đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả cho dù là Sở Phong Miên cho thấy so sánh tiên đế thực lực. Dựa theo bọn hắn phỏng đoán, đây cũng là chỉ ít 3 ngày về sau, mới sẽ đến nơi này. Phiếu miếu thần cung vây giết Sở Phong Miên kế hoạch, cũng là như thế thiết lập. Nhưng không nghĩ tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức này mới vừa vặn truyền lại đây. Khoảng cách Sở Phong Miên bắt giữ Phác Cốc Phó Công Chủ. Không đến nửa ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thế mà liền xuất hiện ở ngoài ước vạn dặm Bắc Cương Vân Hải. Tất cả phiếu miếu thần cung Điểm Tông trưởng lão đều có chút ngốc trệ nhìn xem không trung bóng dáng. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đều đi ra, Sở Phong Miên đứng trên bầu trời. Nhìn xem phía dưới chấn động Bắc Cương Vân Hải. Hắn vậy hoài nghi vừa mới có phải hay không xuất thủ nặng một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá theo hiện tại cái này Bắc Cương Vân Hải phía trên hộ sơn đại trận vỡ vụn. Toàn bộ phiếu miếu thần cung phân tông cường giả đều nhao nhao đi ra. Hết thảy hơn 10 vị tiên tôn. Bất quá trong đó cũng chỉ có một lão giả. Tìm hiểu một sợi pháp tắc, mò tới tiên đế chi đạo môn hàm. Bất quá hắn thực lực, còn muốn so với cái kia Phác Cốc Phó Công Chủ còn phải yếu hơn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù là hơn 10 vị tiên tôn, đặt ở Cửu Hoa Thiên bên trong, cũng là một cỗ không sai thế lực. Đáng tiếc tại Sở Phong Miên trước mặt, nhưng căn bản không tính cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lần này đến, vậy không phải là vì bọn hắn mà tới. Người đều giam giữ tại chỗ sâu nhất biển mây lồng giam bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mắt sáng lên, liền thấy tại tầng này mây tầng biển sâu chỗ, một tòa to lớn lồng giam. Tất cả bị phiếu miếu thần cung giam giữ võ giả đều ở trong đó. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, thân thể đột nhiên hướng về phía tầng tầng biển mây chỗ sâu bay đi. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.